Chương 202 cứu viện. Đống tiền tu rõ ràng cho thấy nhận lấy ảnh hưởng, động tác trì trệ, chỉ có thể miễn cưỡng trở lại ném bắn ra một cây băng mâu. Hắc ám ma hổ một cái tát đập bay băng mâu, trong con mắt tử quang lập lòe, chung quanh ánh sáng lập tức lại trở tối, đống tiên tu chung quanh thân thể lập tức vờn quanh rồi từng đạo tím hắc sắc quang mang, làm cho nàng không chỗ né tránh, mắt thấy nàng sẽ bị cắn nuốt. Đống tiên tu sợ tới mức mặt mày biến sắc, có thể dù thế nào dãy dụa, nàng bản thân tu vi còn tại đó. Nàng lúc trước đã toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng đào thoát, có thể trong nháy mắt lại bị đuổi kịp rồi. Đã xong, nàng vô thức mà nhắm hai mắt lại. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt, nàng dù thế nào có thiên phú cũng không làm nên chuyện gì. Mà giờ này khắc này, hắc ám ma hồ tấn công đống tiên thu địa phương chính là Lam Hiên Vũ ẩn thân dưới cây. Đống tiên thu đã cảm nhận được đập vào mặt gió tanh, nàng ngừng thở cao mày, đem từng đám cây băng đâm mãnh liệt hướng ra phía ngoài bắn ra, ý đồ tại thời khắc cuối cùng cho đối thủ một ít bị thương. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, tựa hồ bị vật gì cuốn lấy, sau một khắc nàng toàn bộ người lập tức tựa như giống như đằng vân giá vũ bị kéo lên. Là trọng yếu hơn đúng, lúc bờ eo của nàng bị cuốn lên trong nháy mắt, một loại quen thuộc nguyên từ trong cơ thể nổ chỗ sâu huyết mạch chấn động bỗng nhiên bắn ra, lực lượng trở về đồng thời, hồn lực mãnh liệt huyết mạch sôi trào. Nàng giật mình mà mở ra hai con ngươi, thấy là một cây thẳng tắp hiện ra tại trước mắt mình, kim văn dây leo. Nháy mắt sau đó, đống tiên tu đã đến tán cây bên trong, bốn mắt nhìn nhau, nàng vẻ mặt khó có thể tin mà nói, tại sao là ngươi? Lam Hiên Vũ vẻ mặt cười khổ, kỳ thật ta cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Liền đang nói chuyện công phu, bọn hắn đồng thời cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm khí tức từ phía dưới bay lên. Bọn hắn chỗ cái này gốc đại thụ vậy mà đã biến thành ám tử sắc, hơn nữa đang nhanh chóng hòa tan, ám tử sắc khí lưu cũng tùy theo cuộn tất cả lên. Lam Hiên Vũ kéo một phát kim văn lam ngân thảo, liền đem đống tiên thu kéo nhập ngực mình, mũi chân tại trên cành cây một điểm, đột nhiên hướng ra phía ngoài nhảy lên rồi đi ra ngoài. Đồng thời tay trái ngân văn lam ngân thảo bị vung ra, bay đến 10 mét bên ngoài một cây đại thụ trên nhánh cây, kéo một phát kéo một cái, mang theo hai người tựa như nhảy dây bay lên. Đống tiên thu bị hắn ôm chặt, hai thân thể người kề cùng một chỗ, một cỗ nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức đập vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái mà mang theo chút ít ánh mặt trời khí tức, làm nàng khuôn mặt một chút liền đỏ lên. Liền khi bọn hắn phi thân mà đi, nháy mắt sau đó, sau lưng cái kia gốc đại thụ đã tựa như băng tuyết tan dã biến mất, khổng lồ hắc ám ma hồ đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh như băng hai con ngươi nhìn về phía đang tại nhảy dây hai người, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu. Phương viên trong phạm vi trăm thước, tất cả côn trùng kêu vang chim hót trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu đều rõ ràng mà cảm giác được một cỗ phát tự chỗ sâu nhất trong đáy lòng cảm giác sợ hãi. Sợ hãi gào thét, đây là hắc ám ma hổ thiên phú hồn kỹ một trong. Nhưng là đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đang tại phóng thích ra lam ngân thảo như là nhận lấy cái gì kích thích, tản mát ra chói mắt sáng giỏi. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy liền tại chính mình nội tâm sinh ra sợ hãi, đồng thời ngực bên trong vàng bạc vòng xoáy nơi trọng yếu cái kia một điểm rất nhỏ hào quang bảy màu đột nhiên phát sáng lên, lại tại trong chốc lát đem trọn cái vàng bạc vòng xoáy đều nhuộm thành rồi màu sắc rực rỡ. Một cỗ phẫn nộ tâm tình trong khoảnh khắc xuất hiện ở Lam Hiên Vũ, tất cả cảm giác bên trong giống như là thượng vị giả bị hạ vị giả khiêu khích mà sinh ra nổi giận, hắn hoàn toàn là không bị khống chế mà há miệng ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Tại long ngâm âm thanh, Lam Hiên Vũ hai con ngươi phân biệt biến thành kim sắc cùng ngân sắc. Đang chuẩn bị bay nhào mà lên, hắc ám ma hổ nghe thấy một tiếng long ngâm lập tức như bị sét đánh, lảo đảo một cái, suýt nữa đổ mình xuống mặt đất. Nó nguyên bản lạnh như băng vô cùng trong hai tròng mắt lập tức toát ra một tia sợ hãi, lại không dám tại trước tiên đuổi theo nhào tới. Đống tiên thu lúc này lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác, nàng chỉ cảm thấy tại chính mình nội tâm sinh ra sợ hãi, nháy mắt một cái khác kích thích được nàng toàn thân nhiệt huyết sôi trào, long ngâm tiếng vang lên. Cái kia ôm chính mình nam hài, lúc trước trên người chẳng qua là tản mát ra nhàn nhạt đích dễ chịu ánh mặt trời khí tức, mà tại thời khắc này, cái kia khí tức đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, làm nàng tại bản thân huyết mạch đã bị kích thích đồng thời càng có một loại hỗn loạn cảm giác. Lam ngân thảo tạo nên, Lam Hiên Vũ nhanh chóng thu hồi ngân văn lam ngân thảo, lại đem một cây ngân văn lam ngân thảo ném bắn hướng tiền phương, lần nữa cuốn lấy một cây nơi xa nhánh cây, mang theo hai người tạo nên, bay nhanh xẹt qua. Cái kia một tiếng long ngâm, lại để cho hắn có một loại thoải mái đầm đìa cảm giác, trong cơ thể vàng bạc vòng xoáy cũng tùy theo tốc độ cao xoay tròn. Lúc trước bởi vì dùng qua một lần vũ hồn dung hợp kỹ mà bị suy yếu huyết mạch khí tức dường như cũng tùy theo khôi phục. nhưng hắn biết rõ chính mình bị động phát ra long ngâm âm thanh lúc trước có thể hoàn toàn chấn nhiếp Lữ Thiên Tầm, làm chính mình chiến thắng, có thể đối mặt hắc ám ma hổ chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy rồi, dù sao, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ có chạy trước rồi hãy nói. Chúng ta không có biện pháp cùng một chỗ chạy, sau đó tách ra ta dẫn dắt rời đi nó, người hướng phía bên kia chạy. Lam Hiên Vũ vội vàng mà thấp giọng nói ra. Đống Thiên Thu nghe được thanh âm của hắn, rồi mới từ cái kia hỗn loạn trong cảm giác tỉnh táo lại, không đợi mở miệng, Lam Hiên chữ cánh tay phải đã đột nhiên dùng sức đem nàng hướng phía một phương hướng khác quăng đi ra ngoài, đồng thời lượn quanh tại nàng bên hông kim văn lam ngân thảo huyết mạch khí tức toàn lực truyền thâu cho nàng rót vào một cỗ mãnh liệt nóng bỏng khí tức kích được nàng bản thân khí tức phóng đại. Đi mau, Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, kim văn lam ngân thảo tại chiều dài sắp đạt đến cực hạn thời điểm buông ra. Hắc ám ma hồ quá mạnh mẽ, chỉ có tách ra chạy mới có một đường cơ hội, hơn nữa rất rõ ràng, vừa mới cái kia âm thanh long ngâm tuyệt đối càng lớn trình độ mà hấp dẫn cái kia đại gia hỏa, nó trở lại đuổi theo chính mình khả năng càng lớn. Ban đầu ở đối mặt tam nhãn ma viên thời điểm, hắn chính là như vậy làm, dẫn dắt rời đi tam nhãn ma viên cho Diệp Linh đồng sáng tạo ra sống sót cơ hội, sau đó chính mình liền nhận lấy trọng thương. Diệp Linh đồng đối với hắn có lẽ là có ý cảm kích đấy. Về sau, Lam Hiên Vũ thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh táo lại tại cao năng thiếu niên ban cùng Diệp Linh đồng lần nữa gặp mặt. Khi hắn một mình kêu lên Diệp Linh đồng, muốn thử xem Lam Ngân Thảo có hay không có thể đối với nàng cái kia đồng dạng có loài long huyết mạch thiên cương long tiến hành tăng cường lúc nàng lại bị Lữ Thiên Tầm kéo ra. Nàng lựa chọn cùng Lữ Thiên Tầm cùng đi cũng không có nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật. Đúng là lần kia về sau, Lam Hiên Vũ cùng nàng quan hệ trong đó triệt để xa cách, thậm chí ngay cả trước kia cái kia một tia đồng học tình cảnh cũng tùy theo biến mất. Mà làm Lam Hiên Vũ đối với nàng thất vọng cực độ hay vẫn là lần này tuyển chọn thi đấu. Cái kia lúc như trước lựa chọn mang theo đồng bạn cứu nàng, nàng lại lấy oán trả ơn. Tuy nói mọi người tuổi cũng còn nhỏ thế nhưng là Lam Hiên Vũ thật sự vô cùng chán ghét nàng ích kỷ, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn có chút xúc động phẫn nộ. Diệp Linh đồng đúng một cái rất đẹp nữ hài, hai người có thể nói là cùng nhau lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít tại Lam Hiên Vũ trong nội tâm, đối với nàng vẫn có một loại hài đồng ở giữa tình nghĩa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, lúc Diệp Linh đồng một lần lại một lần mà lại để cho hắn thất vọng, thậm chí là phản bội hắn về sau, hắn ở đâu nhẫn nại được. Hắn cũng chỉ là cái 11 tuổi thiếu niên a. Lam Hiên Vũ đem Diệp Linh đồng tống xuất tuyển chọn thi đấu thời điểm, hắn trong nội tâm hối hận sao? Hắn nhưng thật ra là có một chút hối hận, hắn vẫn cảm thấy có chút thực xin lỗi Diệp Linh Đồng. Dù sao vô luận đã làm sai điều gì, nàng tóm lại đúng một nữ hài tử. Nhưng mà khi hắn bị đưa vào nơi đây tham gia lần này thêm khảo thi về sau, khi hắn bên tai vang trở lại Diệp Linh Đồng cái kia sĩ diện cãi láo phẫn nộ thét lên lúc cái kia một chút áy náy cũng tùy theo biến mất. Cùng Diệp Linh Đồng giữa phát sinh những này, thậm chí làm Lam Hiên Vũ đối với nữ hài tử thái độ đều tùy theo biến chênh lệch rất nhiều. Có thể nhìn hắn đến Đống Thiên Thu gặp nạn thời điểm, vẫn không do dự chút nào xuất thủ. Đó là một loại muốn phải bảo vệ đối phương cảm giác, huống chi trong lòng hắn Đống Thiên Thu cùng Diệp Linh Đồng hoàn toàn bất đồng. Chương 203, hợp lực đối phó hắc ám ma hổ. Lam Hiên Vũ kỳ thật biết rõ trên mình lần tại thiên đấu tinh đem Đống Thiên Thu đắc tội được rất ác độc, thế nhưng là khi bọn hắn gặp được nguy hiểm thử triệu hoán nàng thời điểm, nàng vẫn không do dự chút nào đã đến. Chỉ bằng vào điểm này, tại Lam Hiên Vũ trong suy nghĩ, nàng cùng Diệp Linh Đồng chính là một cái bầu trời, một cái vực sâu. Đối mặt hắc ám ma hồ khủng bố như vậy tồn tại, hắn căn bản không kịp rời đi sau khi tự hỏi quả suy nghĩ chính mình có thể hay không đào thoát được, nếu như mình đã thất bại, hội sẽ không liên lụy Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng bị loại bỏ. Hết thảy đều là hắn theo bản năng hành vi, hắn không có nhiều thời gian hơn suy nghĩ, chẳng qua là hy vọng có thể cứu nàng. Thế nhưng là ngay tại Lam Hiên Vũ lần nữa đem Ngân Văn Lam Ngân Thảo vung ra chuẩn bị cùng Đống Thiên Thu tách ra hành động, giúp nàng dẫn dắt rời đi hắc ám ma hồ thời điểm, trong lúc đó cái kia đã buông ra Kim Văn Lam Ngân Thảo bỗng nhiên siết chặt, một cỗ mãnh liệt sức kéo truyền đến, làm Lam Hiên Vũ thân thể lập tức bị khẽ động, thế cho nên hắn Ngân Văn Lam Ngân Thảo đều bởi vì khoảng cách không đủ mà quấn quanh thất bại. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy đúng một cái nắm chặt cái kia Kim Văn Lam Ngân Thảo bàn tay, mãnh liệt sức kéo đưa hắn mãnh liệt lôi kéo qua. Đống Thiên Thu thậm chí không quay đầu lại đến xem hắn, chẳng qua là một tay đánh vào tới gần trên cành cây, băng sương mù tràn ngập đem bàn tay của nàng cùng thân cây đông lạnh cùng một chỗ, làm cho nàng có thể tạm thời dán tại cái kia trên cành cây, mà Lam Hiên Vũ đã không bị khống chế mà bị nàng kéo đến bên người. Ngươi làm gì, như vậy đều chạy không được. Lam Hiên Vũ giật mình nói. Hắn người đã bay tới. Đừng nói nhảm, Đống Thiên Thu một phát bắt được cánh tay của hắn, hai chân tại trên cành cây dùng sức một đạp mang theo hắn cùng một chỗ hướng tiền phương bay đi. Có phải ngươi, ngốc, Lam Hiên Vũ có chút nóng này. Phía sau lạnh lẽo khí tức đã truyền đến, chung quanh mảng lớn khu vực đều mơ hồ có tối hào quang màu tím bắt đầu khởi động. Dùng hắc ám ma hồ vạn năm tu vi, bọn hắn căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn chạy ra kia cảm giác phạm vi từ một cái phương hướng chạy trốn, tất nhiên hội bị đuổi kịp a. Đống Thiên Thu nghiêng đầu lại có chút quật cường mà nhìn hắn, nói ta chính là ngốc làm sao vậy. Trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ rõ ràng nhìn thấy, mắt của nàng ngọn nguồn ở chỗ sâu trong ngấn lệ thoáng hiện, nàng đây là thế nào. Lúc này hắn thậm chí cảm giác được Đống Thiên Thu bắt lấy cánh tay mình, tay có chút dùng sức quá mạnh, chảo được hắn rất đau đấy. Có thể Đống Thiên Thu tốc độ đã nhấc lên, hai người mới vừa rơi xuống đất, nàng liền lập tức lôi kéo hắn nhanh chóng đi về phía trước. Lam Hiên Vũ cũng không cố bên trên mặt khác rồi, vội vàng hai chân phát lực cùng nàng cùng một chỗ hướng về phía trước chạy như điên, đồng thời lần nữa đem Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại nàng bên hông. Thiên Thu, có một loại tình huống ta chưa bao giờ thử qua, cái kia chính là của ta hai loại Lam Ngân Thảo đồng thời tiến hành tăng cường, như vậy có khả năng hội tăng cường quá độ dẫn đến bất lương hậu quả, nhưng có lẽ là chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất. Lam Hiên Vũ dồn dập nói. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng cường phương hướng hoàn toàn khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Lam Hiên Vũ cũng không phải không nghĩ tới nếm thử sử dụng hai loại Lam Ngân Thảo đồng thời cung cấp tăng cường. Hắn cái thứ nhất kiểm tra đối tượng chính là tiền lỗi Triệu Hoán Chi Môn, sau đó Triệu Hoán Chi Môn liền trực tiếp hỏng mất. Dưới loại tình huống này, hắn nào dám sẽ tìm Lưu Phong thí nghiệm. Vạn nhất Lưu Phong thân thể hỏng mất làm sao bây giờ? Có thể giờ này khắc này, hắn và Đống Thiên Thu tại vạn năm hắc ám ma hồ truy đuổi phía dưới cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi đây lại là đấu la thế giới, lúc này không liều còn đợi khi nào. Lam Hiên Vũ biết rõ chính mình dù cho lại dùng ra vũ hồn dung hợp kỹ cũng ngăn không được cái kia hắc ám ma hồ, mà Đống Thiên Thu tu vi so với hắn cao, nếu như tiến hành song trọng tăng cường có thể thành công, có lẽ bọn hắn còn có một đường sinh cơ. Đến đây đi, Đống Thiên Thu không chút do dự nói ra. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trước đem trong tay trái Ngân Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm tại chính mình trên bàn tay, sau đó mới theo như hướng Đống Thiên Thu đầu vai. Đống Thiên Thu mình cũng đúng ngưng thần mà đối đãi, điều chỉnh bản thân khí tức. Lúc Lam Hiên Vũ tay trái đặt tại trên vai của nàng, lúc nàng chỉ cảm thấy Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo truyền đến khí tức bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Một cái nóng bỏng, một cái lạnh như băng, hai cỗ hoàn toàn trái lại khí tức lập tức tại trong cơ thể nàng lao nhanh. Đống Thiên Thu toàn thân lập tức nổi lên một tầng kỳ dị hào quang bảy màu, kích thích được thân thể của nàng kịch liệt run rẩy lên, tại nàng huyết mạch chỗ sâu một cỗ khó nói lên lời chấn động cũng bỗng nhiên bộc phát. Đống Thiên Thu đột nhiên trở lại, hai con ngươi hoàn toàn biến thành rồi màu sắc rực rỡ, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, một cỗ cực hàn chi ý bộc phát, chung quanh ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, cũng không phải biến thành đuổi theo hắc ám ma hổ trên người màu tím sậm mà là một loại rung động lòng người màu xanh đậm. Ở đằng kia màu xanh đậm trong ánh sáng, một đôi lạnh như băng đến cực điểm con mắt dường như trên không trung bay lên. Mà lúc này, hắc ám ma hồ vừa mới lao đến. Đống Thiên Thu trong mắt thất thải màu sắc lập tức biến thành vô tận màu xanh đậm cực độ lạnh như băng, khí tức bành trướng phóng tới. Hắc ám ma hồ cái kia thân thể cao lớn lập tức ngưng trệ, một tầng sâu lam sắc quang mang tựa hồ là từ trong ra ngoài mà nở rộ, làm nó trong chốc lát hóa thành một tên băng điêu xác định tại đó. Sầu lam sắc quang mang lập tức thối lui, Đống Thiên Thu lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống Lam Hiên Vũ trong ngực, mặt như giấy trắng. Lam Hiên Vũ sợ hãi, vội vàng ôm chặt nàng, nhanh chân bỏ chạy. Trong nháy mắt đó hàn lãnh dường như làm hắn Ngân Văn Lam Ngân Thảo cũng rung động bỗng nhúc nhích, hắn trí nhớ khắc sâu nhất chính là Đống Thiên Thu sau lưng cái kia một đôi lạnh như băng đến cực điểm sâu trong mắt màu lam cùng chính nàng hai con ngươi trùng hợp cùng một chỗ nháy mắt. Cực hàn khí tức phun trào, vạn năm hắc ám ma hồ cũng tùy theo bị đông lại rồi. Hắn ôm Đống Thiên Thu, nhanh chân chạy như điên, đồng thời rút về Ngân Văn Lam Ngân Thảo, chỉ đem Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại Đống Thiên Thu trên người, đem huyết mạch của mình khí tức truyền đưa cho nàng, đồng thời cũng cảm thụ được thân thể của nàng trạng thái. Lúc này Đống Thiên Thu cực kỳ suy yếu, thậm chí có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung cái loại cảm giác này cùng Lam Hiên Vũ chính mình dùng vũ hồn dung hợp kỹ về sau cảm giác không kém bao nhiêu. Ngay cả Lam Hiên Vũ đều không nghĩ tới, lại thật sự thành công. Có thể đem vạn năm hắc ám ma hồ đông cứng, có thể thấy được vừa mới cái kia một chút uy lực cỡ nào cực lớn. Lam Hiên Vũ căng chân chạy như điên, ngay cả chính hắn cũng không biết chạy rồi rất xa. Khi hắn dần dần dừng lại thời điểm, toàn bộ người khí tức cũng tùy theo bình thản rất nhiều. Đống Thiên Tu nặng nề mà ngủ rồi, bởi vì huyết mạch của hắn chi lực không ngừng rót vào, khí tức của nàng đã khôi phục vài phần, cũng hơi có vẻ bình thản. Nàng cái kia lông mi thật dài rủ xuống tại mí mắt lên, làn da vô cùng mịn màng, kiều nhan gần trong gang tấc, làm Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ lên lần trước tại thiên đấu tinh chính mình khi dễ người ta lúc tình cảnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đống Thiên Tu như thế mảnh mai bộ dạng, nhìn xem nàng, hắn lập tức có một loại phát ra từ nội tâm đều muốn chịu mến cảm giác của nàng. Giờ này khắc này, trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn Đống Thiên Tu vừa mới câu nói kia, ta chính là ngốc làm sao vậy. Đơn giản bảy chữ, lại thật sâu rung động Lam Hiên Vũ nội tâm. Tại loại tình huống đó xuống, nàng không có lựa chọn một mình chạy trốn, mà là cùng hắn cùng một chỗ cùng nhau đối mặt hết thảy. Lam Hiên Vũ dần dần dừng bước lại, hướng nhìn lại chung quanh. Nơi đây như cũ là rậm rạp đại sâm lâm, chẳng qua là không biết vì cái gì chung quanh hết thảy đều có một loại tĩnh mịch cảm giác. Lam Hiên Vũ lặng yên ngưng tụ tinh thần lực, lại để cho cảm giác của mình tăng cường vài phần. Đúng lúc này, trong lúc đó, chung quanh hết thảy đều ảm đạm rồi xuống. Lam Hiên Vũ phát hiện mình hoàn toàn không có thể động, toàn bộ người đều cương tại đó, mà hết thảy trước mắt như là một loại đặc thù ảo cảnh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ của hắn vẫn còn, chỉ là cái gì đều không làm được. Một cái khác quỷ dị ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện, giống như là từ trên trời giáng xuống chiếu rọi tại Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu trên người. Đống Thiên Thu lập tức thoát ly Lam Hiên Vũ ôm ấp hoài bão, chậm rãi lơ lửng dựng lên, sau đó đứng ở bên cạnh hắn, chẳng qua là nàng như trước hai con ngươi khép kín, vẫn không nhúc nhích. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ đen kịt bên trong đi ra. Đó là một cái cực kỳ quái dị hồn thú, ít nhất Lam Hiên Vũ chưa bao giờ tại cái gì văn hiến trong tư liệu đã từng gặp. Chương 204, thiện ác bán nhân mã. Cái kia quái dị hồn thú nửa người dưới như ngựa, nửa người trên lại như là nhân loại, có điểm giống đúng trong truyền thuyết bán nhân mã. Chẳng qua là, nó có hai cái đầu, một người tướng mạo dữ tợn, một người tướng mạo hiền lành, dữ tợn là nam nhân bộ dáng, hiền lành là con gái bộ dáng. Ngươi là ai? Lam Hiên Vũ thốt ra. Cái kia quái dị hồn thú dữ tợn trên đầu trong miệng phát ra khó nghe cạc cạc âm thanh, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, chúng ta là thiện ác bán nhân mã. Không cần ý đồ dãy dụa, các ngươi dãy dụa không có bất kỳ ý nghĩa. Nơi này là thuộc với thế giới của chúng ta. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú lại tới đây, cũng muốn theo như quy củ của chúng ta trở lại. Cái kia quy củ của các ngươi là cái gì? Lam Hiên Vũ lúc này ngược lại tỉnh táo lại rồi, tại phát hiện hoàn toàn không cách nào dãy dụa về sau, hắn chỉ có đối mặt. Thiện ác bán nhân mã cái kia người tướng mạo hiền lành nữ tính đầu nói, tại chúng ta nơi đây, nhất định phải làm ra lựa chọn. Chúng ta mang theo xảy ra vấn đề, ngươi tới làm ra lựa chọn, sau đó tiếp nhận lựa chọn kết quả. Dữ tợn nam tính đầu cạc cạc cười cười, nói, vận khí của ngươi thật không tốt, hôm nay đến phiên ta nhắc tới vấn đề. Vấn đề của ta đúng, nếu như hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái, ngươi lựa chọn nàng cũng là ngươi. Lựa chọn nàng ta sẽ giết ngươi, lựa chọn chính ngươi sống sót ta liền lập tức giết nàng. Cạc cạc thú vị, thật thú vị, liền thích xem nhân loại các ngươi bởi vì vấn đề của ta mà thống khổ bộ dạng. Lam Hiên Vũ khinh thường mà phủi rút lui miệng, ta tại sao phải thống khổ. Nơi đây bất quá là đấu la thế giới, đúng một cái giả thuyết thế giới. Cho dù chết rồi, với ta mà nói tiếc nuối lớn nhất đơn giản chính là mất đi tiến vào Sử Lai Khắc học viện cơ hội. Giết ta a, làm cho nàng sống sót. Nhìn trên mặt hắn không hề vẻ thống khổ, thiện ác bán nhân mã giữ tợn đầu dường như rất là bất mãn, cạc cạc kêu lên, chúng ta có thể đọc tâm, ngươi nội tâm như cũ là thống khổ. Bởi vì ngươi rời khỏi của ngươi đồng đội cũng không cách nào tiến vào, ngươi nói cái kia cái gì Sử Lai Khắc học viện đúng hay không? Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không hổ là dai dứt? Vì một người nữ sinh buông tha cho chính mình đồng đội, ngươi cái này gọi là trọng sắc khinh bạn. Ngươi bây giờ cải biến chủ ý còn kịp. Lam Hiên Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh hắn liền bình thản ung dung mà nói, ta không cần cải biến chủ ý. Nếu như không có trợ giúp của nàng, từ lúc tuyển chọn thi đấu thời điểm, chúng ta cũng đã bị đánh tan rồi, rất có thể đã bị đào thải. Hơn nữa ta tin tưởng Sử Lai Khắc học viện là công chính, sẽ không bởi vì ta cá nhân bị loại bỏ liền ảnh hưởng ta ưu tú đồng đội, mà tự chính mình, sang năm còn có một lần cơ hội. Cho nên ta lựa chọn làm cho nàng sống. Thiện lương đầu cùng tà ác đầu liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh ngạc. Tà ác nặng đầu mới nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hung dữ mà nói, tốt vậy ngươi liền đi chết đi. Nó mãnh liệt khoát tay, một đạo tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bổ vào Lam Hiên Vũ trên người, làm hắn tan thành mây khói. Thiện Lương đầu vung lên cạnh mình tay, một đạo bạch quang rơi vào Đống Thiên Thu trên người, Đống Thiên Thu lập tức mở ra hai con ngươi, chẳng qua là trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vừa mới hắn mà nói ngươi cũng nghe được rồi, hắn lựa chọn cho ngươi sống, cho nên hắn đã chết. Hiện tại ngươi đồng dạng muốn lựa chọn là để cho hắn sống hãy để cho chính ngươi sống. Ngươi lựa chọn lại để cho hắn sống ngươi sẽ chết, chúng ta có thể cho hắn phục sinh. Lựa chọn chính ngươi còn sống, hắn liền triệt để chết rồi. Thiện Lương đầu lạnh như băng nói. Đống Thiên Thu cả giận nói, giết ta đi, lại để cho hắn sống. Không tiến Sử Lai Khắc học viện thì sao, ta giống nhau hay vẫn là ta? Hai người các ngươi quan hệ trong đó giống như cũng không có như vậy hòa hợp. Tà ác đầu thử nói ra. Đống Thiên Thu lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Muốn giết cứ giết, nói xong, nàng nhắm hai mắt lại. Thiện Lương đầu cùng Tà ác đầu lần nữa liếc nhau, ánh mắt đều có chút cổ quái. Tà ác đầu khoát tay, một đạo tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đống Thiên Thu trên đầu, khiến nàng cũng biến thành thất vọng. Bây giờ hài tử đều làm sao vậy? Một cái quá thông minh, cái khác quật cường được không được? Tà ác đầu có chút bất đắc dĩ nói ra. Thiện Lương đầu hì hì cười cười, ngược lại là rất có ý tứ đấy. Ta cũng không tin bọn hắn không có dục vọng, cùng với về sau xem ta như thế nào gây xích mích dục vọng của bọn hắn. Cái này hai cái hài tử thật thú vị, bọn hắn vừa mới liên thủ thi triển cái kia dung hợp kỹ thật sự là lợi hại a. Ít nhất bộc phát ra tiếp cận lục hoàn cấp bậc sức mạnh. Đều tuyển chọn. Tà ác đầu nói, được rồi, dù sao ta chẳng muốn dứt ngươi xem rồi xử lý a. Ta hiện tại chỉ muốn ngủ, bất quá tiểu tử kia rất thông minh, chỉ sợ là đoán được chúng ta là học viện tận lực thiết trí còn ra nói lách vào đối với chúng ta. Đa trí gần như yêu tuổi nhỏ như thế liền giảo hoạt như thế, còn nhiều hơn quan sát cho nhiều hắn một ít rèn luyện lại để cho hắn hiểu được cái gì mới phải đại đạo. Thiện Lương đầu nói, lười biếng, ngươi liền lười a. Chờ bọn hắn trở lại học viện tiếp nhận bước tiếp theo khảo tra chúng ta nhìn lại một chút. Dù sao ta là cảm thấy bọn hắn rất có ý tứ đấy. Để cho ta giúp hắn một chút đám, cho bọn hắn chế tạo điểm cơ hội. Hắc hắc hắc hắc, như vậy ta liền có cơ hội tiến thêm một bước giày vò bọn hắn á. Hi hi hi. Tà ác đầu tức giận nói, tùy ngươi á, hai cái này tiểu gia hòa thực lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng tiềm lực vẫn là có thể đấy. Cứ như vậy đi. Mô phỏng khoang thuyền mở ra, Lam Hiên Vũ sừng sốt cả buổi mới chậm rãi ngồi dậy. Bên ngoài khoang thuyền đúng từng đạo ánh mắt ân cần. Không ngừng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tại, Quý Hồng Bân, Ngân Thiên Phàm cùng Mục Trọng Thiên cũng đều tại. Như thế nào đây? Tiền Lỗi kéo Lam Hiên Vũ có chút vội vàng mà hỏi thăm. Lam Hiên Vũ biểu lộ có chút cổ quái, ta cũng không biết. Có chút kỳ quái. Cái này thêm khảo thi không lâu sau, theo đạo lý mà nói ta hình như là đã thất bại, nhưng cuối cùng cái kia một đoạn quá kỳ quái, ta cảm thấy được có thể là đối với tâm tính khảo hạch. Người biết không, ta ở bên trong gặp được Đống Thiên Thu rồi. A, Tiền Lỗi giật mình mà nhìn hắn, như thế nào gặp được nàng? Lam Hiên Vũ nhìn các sư phụ, lập tức đem lúc trước khảo hạch quá trình giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Quý Hồng Bân cái thứ nhất buông lỏng thần sắc, Ngân Thiên Phàm cũng ha ha cười cười, hướng Quý Hồng Bân nói, ta cứ nói đi, tiểu tử này so với ta nắm chắc tuyến. Ta không có đoán sai, cuối cùng cái kia cái gì thiện ác bán nhân mã căn bản cũng không phải là hồn thú, hẳn là học viện các sư phụ tiến hành nhân vật sắm vai, Hiên Vũ xử lý rất khá. Quý Hồng Bân nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều mà nói, hẳn là vấn đề không lớn, ít nhất tham gia đằng sau thi vòng 2 không có vấn đề gì. Thật tốt quá. Tiền Lỗi hưng phấn mà kêu lên, đụng đụng bên người Lưu Phong, hạc hạc cười cười, chúng ta có thể cùng đi mẫu tinh nữa nha, có thể đi Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta trong lòng vẫn là có chút không nỡ, cùng với thật sự tuyên bố rồi nói sau. Mục Trọng Thiên lập tức nói, ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ, nhìn xem Sử Lai Khắc bên kia là cái gì kiến giải. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, Hiên Vũ, ăn một hố muốn khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Vô luận lúc nào, đứng tâm muốn đang, không thể đùa nghịch tiểu thông minh, chính thức đại trí tuệ vĩnh viễn đều là dương mưu. Luôn luôn ưa thích cùng hắn làm trái lại Ngân Thiên Phàm lần này thần kỳ mà không có lên tiếng. Lam Hiên Vũ chăm chú gật gật đầu, đúng quý lão sư ta nhớ kỹ rồi, về sau ta nhất định chú ý. Hắn tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng lần này vấn đề đúng là chính mình tạo thành, ít nhất lại để cho hắn hiểu được rồi một sự kiện tâm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình. Không thể nghi ngờ Sử Lai Khắc học viện lần này tuyển chọn thi đấu, đã là trận đấu, đồng thời cũng là một lần khó được rèn luyện. Tất cả tham gia tuyển chọn thi đấu đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì này lần khảo hạch mà có sở thành dài. Mục Trọng Thiên rất nhanh mang về tin tức chính như Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm phán đoán như vậy, Lam Hiên Vũ bị cho phép tham gia vòng tiếp theo thi vòng 2, nhưng mà bọn hắn làm là thứ nhất tên nguyên vốn hẳn nên có rút thưởng bị thủ tiêu rồi, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Chương 205, Sử Lai Khắc Học Viện gặp. Lam Hiên Vũ cuối cùng là thở dài một hơi, ban thưởng về sau còn có thể tranh thủ, nhưng nếu như không có cơ hội lần này, hắn muốn đợi lát nữa một năm. Mà sâu sắc thở dài một hơi hay vẫn là tiền lỗi cùng Lưu Phong, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù là bọn họ được cho phép tham gia thi vòng 2, nếu như không có Lam Hiên Vũ mà nói, bọn hắn chỉ sợ đem không có nửa điểm cơ hội tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện đào tạo sâu. Tên điên, chúng ta đi thử một chút, nhìn xem hai loại Lam Ngân Thảo đồng thời cho ngươi tăng cường, có thể hữu hiệu hay không quả. Xác định có thể đi tham gia thi vòng 2, Lam Hiên Vũ lập tức nghĩ tới cái này chuyện trọng yếu. Lúc ấy nếu như không phải của hắn đột nhiên tăng cường lại để cho Đống Thiên Thu hoàn thành lần kia đặc thù vũ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn làm sao có thể từ vạn năm hắc ám ma hồ hồ khẩu phía dưới chạy trốn. Lam Hiên Vũ là cái kia vũ hồn dung hợp kỹ suy nghĩ một cái tên, tạm thời liền kêu nó Thâm Lam Ngưng Mắt Nhìn. Lam Hiên Vũ lôi kéo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong tiến vào mô phỏng khoang thuyền, có thể chỉ một lát sau, bọn hắn liền đi ra. Lưu Phong sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, trong ánh mắt thậm chí tràn đầy sợ hãi. Lam Hiên Vũ biểu lộ tức thì có chút cổ quái. Quá thảm rồi, Tiền Lỗi khóe miệng co quắp động. Đúng vậy, thật là quá thảm rồi, lúc Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời cho Lưu Phong tăng cường thời điểm, Lưu Phong nổ tung, cả người nổ tung, nổ phá thành mảnh nhỏ. Cả người hắn vốn là như khí cầu tựa như bành trướng, sau đó liền phanh một tiếng nổ. May mắn là tại mô phỏng trong khoang thuyền, cảm nhận sâu sắc không được. Có thể coi là như thế cũng làm cho Lưu Phong sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Lam Hiên Vũ cũng rất không rõ, vì cái gì tại Đống Thiên Tu trên người có thể thành công, tại Lưu Phong trên người lại đã thất bại, hơn nữa thất bại được thảm như vậy. Tại Tiền Lỗi trên người tuy rằng cũng sẽ thất bại, nhưng nghiền nát bất quá là triệu hoán chi môn mà thôi. Đừng có lại tìm ta thử a, thật là đáng sợ, Lưu Phong há miệng run rẩy nói ra. Khách khách ta nếu nghiên cứu một chút, Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ mà nói, trong nội tâm nghĩ đến chính mình hai loại Lam Ngân Thảo dung hợp tình huống. Trước mắt đến xem, chỉ có hắn mình có thể sử dụng cái này vũ hồn dung hợp kỹ, còn có chính là tại Đống Thiên Tu trên người thành công, nhưng đối với nàng tiêu hao cũng là phi thường to lớn, thế cho nên nàng ngất đi. Đúng rồi, còn muốn đi vào một lần. Tiền Lỗi, ngươi theo ta đi vào, ta muốn liên lạc một chút Đống Thiên Tu. Mô phỏng trong khoang thuyền an toàn nhất, vô luận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chỉ là tại thế giới giả tưởng. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi một lần nữa trở lại đấu la thế giới, tiến vào sân huấn luyện, triệu hoán chi môn mở ra, Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Tiền Lỗi bắt đầu nếm thử đối với Đống Thiên Thu tiến hành triệu hoán. Tại sao? Rất nhanh, triệu hoán chi môn bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ nghe được cái thanh âm này thời điểm, có một loại an tâm cảm giác. Người không sao chứ? Lam Hiên Vũ ân cần mà hỏi thăm. Không có việc gì, người ra biên sao? Thon dài bắp chân chỉ huy xuất hiện trước, ngay sau đó ăn mặc một thân màu trắng đồng phục màu xanh đậm, tóc dài rối tung ở sau ót, Đống Thiên Thu liền từ bên trong cửa bước đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đáy lòng đều bay lên một loại khó nói lên lời khác thường cảm giác. Mặc dù là tại mô phỏng khoang thuyền thế giới giả tưởng bên trong, có thể một lần đồng sinh cộng tử trải qua hay vẫn là trong lúc vô hình đưa bọn chúng kéo gần lại rất nhiều. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu trong đầu cơ hồ là lập tức liền hiện ra hắn đem chính mình ném bay ra ngoài, chuẩn bị một mình dẫn đi hắc ám ma hồ lúc cử động, còn có cái kia hai loại Lam Ngân Thảo tác dụng tại trên người mình lúc làm cho sinh ra cái loại này sắp xỉ với kêu gọi giống như cảm giác. Mà Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng, nghĩ đến đúng rồi nàng cưỡng ép đem mình kéo túm đến bên người cùng hắn cùng chung hoạn nạn một màn kia. Hai người các ngươi đây là đang nhìn cái gì? Có câu chuyện, có câu chuyện. Tiền Lỗi ở bên cạnh nhìn xem cái này, nhìn lại một chút cái kia. Giác, Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, thoáng cúi đầu xuống, tránh đi Đống Thiên Thu ánh mắt. Đống Thiên Thu tức thì nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiền Lỗi, người nói gì sai? Muốn bị đánh có phải hay không? Tiền Lỗi co rụt lại cổ cười hắc hắc, tốt tốt ta không nói. Các ngươi tiếp theo nhìn. Người khảo hạch qua sao? Đống Thiên Thu hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu qua, chẳng qua là bị thủ tiêu rồi đệ nhất danh rút thưởng tư cách. Ngươi thì sao? Đống Thiên Thu nói, không hiểu thấu thêm thi đấu. Vốn ta cũng đã bị tuyệt chiêu, nhưng nói ta ảnh hưởng tới các ngươi bên này khảo hạch tính công bình, hủy bỏ của ta đặc biệt chiêu tư cách còn để cho ta thêm thi đấu một cuộc, sau đó ta liền gặp được ngươi rồi. cuối cùng khảo hạch hay vẫn là qua, nhưng ta không phải là đệ nhất danh, vốn là không có gì phần thưởng. Ngươi còn không phải đệ nhất danh? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Tại hắn trong suy nghĩ, Đống Thiên Thu cá nhân chiến đấu lực lượng thế nhưng là tương đối mạnh. Đống Thiên Thu thần sắc có chút ngưng trọng, đúng vậy a. Ta không phải đệ nhất, thật sự có rất nhiều như quái vật gia hỏa, tựa như lúc trước ngươi đụng phải chính là cái kia tứ hoàn cấp bậc. Theo ta được biết chúng ta thiên đấu tinh bên kia tứ hoàn cấp bậc thì có hai cái thực lực đều đặc biệt mạnh mẽ, ta cũng không đúng đối thủ của bọn hắn. Mà mẫu tinh bên kia dường như còn có càng mạnh hơn nữa đấy. Thực hoài nghi bọn họ là không là quái thai, mọi người tuổi đều không sai biệt lắm a, làm sao sẽ mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Lam Hiên Vũ khóe miệng khẽ nhăn một cái, ngươi liền đừng oán trách. Ngươi nhìn ta, hồn lực mới 20 cấp, ngươi đều có cảm giác nguy cơ, ta làm sao bây giờ? Xem ra, Sử Lai Khắc thi vòng 2 không tốt thông qua a. Đống Thiên Thu nói, làm hết sức mà thôi, nhưng nói thật của ngươi đồng đội có chút yếu. Tiền lỗi không làm, này Huy Huy ta còn ở lại chỗ này chút đấy, ngươi đã nói ta yếu, lưu chút mặt mũi được hay không được? Đống Thiên Thu mắt trắng không còn chút máu, chính là đăng tải của ngươi mặt mới nói ta mới sẽ không sau lưng tiếng người nói bậy đi. Khoảng cách thi vòng 2 còn có một đoạn thời gian, các ngươi phải làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Thi vòng 2 tuy rằng hay vẫn là dùng tiểu tổ làm đơn vị, lại cũng không là cả tiểu tổ mọi người hội trúng tuyển đến cuối cùng 30 tên bên trong. Nhiều khi cũng phải nhìn cá nhân năng lực. Tiền lỗi mặt lập tức có chút suy sụp rồi, hắn năng lực của mình là cái gì trình độ tự ta biết rõ, rất có thể nói, nếu như không có Lam Hiên Vũ, hắn hầu như cũng không sao cơ hội chủ hết tài năng, duy nhất có thể trông chờ chính là mình cái này võ hồn tính đặc thù. Lam Hiên Vũ nói, người biết phía sau thi vòng 2 thi toàn quốc cái gì sao? Đống Thiên Thu lắc đầu, cụ thể không biết, nhưng học viện chúng ta lão sư nói, Sử Lai Khắc học viện thi vòng 2 thường xuyên thi toàn quốc một ít vật ly kỳ cổ quái. Nhưng lại muốn tại lúc khảo hạch liền báo chính mình tương lai đều muốn chủ tu phương hướng cùng phụ tu phương hướng. Cái này cũng rất trọng yếu. Đôi khi, nếu như ngươi báo chủ tu cùng phụ tu phương hướng đúng tương đối ít lưu ý, ngược lại lại càng dễ trúng tuyển. Cho nên các ngươi chuyện quan trọng trước hết nghĩ tốt. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đa tạ. Tin tức này rất trọng yếu. Đống Thiên Thu nói, ngươi chủ tu cái gì? Phụ tu cái gì? Lam Hiên Vũ nói, Sử Lai Khắc học viện phân loại cùng chúng ta bây giờ học viện phân loại giống nhau sao? Ta tương lai hy vọng hướng phía đấu khải thêm cơ giáp song giáp lưu cùng tinh tế chỉ huy hai phương diện này phát triển. Tinh tế chỉ huy, Đống Thiên Thu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Tiền lỗi lập tức ở bên cạnh trợ công, đúng vậy a. Chúng ta Hiên Vũ nhưng là sẽ mở tinh tế thời cơ chiến đấu đấy. Ta cũng học được tinh tế hệ chỉ huy trụ cột chương trình học. Lam Hiên Vũ nói, ta thích vũ trụ mênh mông, nhưng chỉ đúng bằng vào cá nhân thực lực là không có đạo pháp tại trong vũ trụ ngao du đấy. Cho nên ta thích đinh tế chiến hạm, hy vọng tương lai có thể trở thành một gã quan chỉ huy chiến hạm. Đống Thiên Tu nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Ta đây đề nghị ngươi chủ tu chọn song giáp lưu, phụ tu chọn tinh tế hệ chỉ huy. Theo ta được biết tại Sử Lai Khắc học viện tinh tế hệ chỉ huy xem như ít lưu ý. Song giáp lưu lại là tuyệt đối chủ yếu. Sử Lai Khắc chủ yếu bồi dưỡng còn là một người sức chiến đấu cùng tiểu đoàn đội sức chiến đấu. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, ta sẽ phải như vậy chọn đấy. Chẳng qua là không biết tinh lực có đủ hay không sử dụng. Đống Thiên Thu nói, sự do người làm. Sử Lai Khắc hẳn là một cái hoàn toàn khác nhau địa phương. Mấy vạn năm đệ nhất học viện A. Bồi dưỡng được quá nhiều ưu tú nhân tài. Nói đến đây, nàng trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ suy tư, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì. Thời gian không sai biệt lắm, Tiền Lỗi nhắc nhở. Đống Thiên Tu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vậy thì Sử Lai Khắc học viện gặp a. Tốt, Sử Lai Khắc học viện gặp. Nhớ kỹ ngươi còn thiếu nợ ta 3 điều kiện. A, ta nghĩ đến ngươi đã quên, ngươi xem ta cũng cứu được ngươi. Nhớ kỹ ngươi thiếu nợ của ta 3 điều kiện. Chương 206, Quý lão sư thực lực. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lần nữa phản hồi thế giới hiện thực thời điểm, mãnh liệt mỏi mệt cảm giác lập tức quét sạch toàn thân. Lần này tuyển chọn thi đấu đối với bọn họ mà nói, nhất là đối với Lam Hiên Vũ thật sự mà nói đúng quá cực khổ. Ba người trở lại ký túc xá về sau, 333 trong phòng ngủ rất nhanh liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Cái này một giấc ba người ngủ trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ mới thỏa mãn mà từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Thiên La Tinh tuyển chọn thi đấu thành tích cuối cùng đã công bố, Lam Hiên Vũ tiểu tổ lần nữa vấn đỉnh quán quân, mà Băng Thiên Lương chỗ tiểu tổ cũng đã lấy được tên thứ hai. toàn bộ Thiên La học viện cũng chỉ có Lam Hiên Vũ ba người thành công tấn cấp, mặt khác tổ toàn bộ bị loại bỏ. Đây chính là tuyển chọn thi đấu tàn khốc địa phương. Muốn từ toàn bộ Thiên La tinh bạn cùng lứa tuổi bên trong chỗ hết tài năng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơn nữa thông qua cùng Đống Thiên Tu nói chuyện phiếm, Lam Hiên Vũ hiểu Thiên La tinh bên này cạnh tranh còn không tính kịch liệt, thiên đấu tinh cạnh tranh càng kịch liệt, mẫu tinh bên kia chỉ sợ cũng còn có càng rất cường đại bạn cùng lứa tuổi tồn tại. Kế tiếp tại Sử Lai Khắc trong học viện bộ phận tiến hành thi vòng 2, mới phải tất cả mọi người muốn đối mặt gian nan nhất một lần khảo hạch. Muốn vào nhập top 30 cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lại để cho Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn, đúng rồi, bị bọn hắn giết ra tuyển chọn thi đấu lương tục thi cái kia một tổ, có lẽ là bởi vì phía trước điểm tích lũy được đủ nhiều, xếp hạng thứ 10 tên tấn cấp. Thi vòng 2 vào khoảng một tháng về sau, với mẫu tinh Sử Lai Khắc học viện tiến hành. Cân nhắc đến lộ trình nhân tố, bọn hắn 20 ngày sau liền đem xuất phát. Thiên La học viện tuyên bố cái này đồng thời cao năng thiếu niên ban như vậy kết nghiệp, tất cả không thể từ tuyển chọn thi đấu bên trong chủ hết tài năng đệ tử toàn bộ phân tán đến từng cái lớp rời đi, nhảy lớp 3 năm trực tiếp thượng trung cấp hồn sư học viện tiếp tục học tập. Dù sao, bọn hắn tuy rằng không có có thể xuất ra luồng trình độ nhưng lại vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Mà Lam Hiên Vũ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ba người tức thì từ Quý Hồng Bân tự mình chịu trách nhiệm đặc huấn 20 ngày. Bọn hắn tại Hải Tuyền cùng tuyển chọn thi đấu bên trong đều là học viện tranh được rồi to lớn như thế vinh quang, học viện tự nhiên đối với bọn hắn ký thác rồi kỳ vọng cao. Đầu tiên tại đãi ngộ bên trên liền cho thật lớn ủng hộ. Tiến về trước đấu La Tinh tất cả phí tổn, học viện toàn bộ thanh lý, hơn nữa còn là phi thuyền vũ trụ công vụ khoang thuyền đãi ngộ. Đây chính là bài danh thứ 3 cùng với chỗ, so với Lam Hiên Vũ trước kia ngồi qua thứ 5 cùng với chỗ không biết tốt bao nhiêu. Tiếp theo, học viện chuyên môn vì bọn họ mua rồi một đám quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có một chút thiên tài địa bảo cấp bậc thứ tốt, mời chuyên môn dinh dưỡng sư trở lại vì bọn họ điều chế dinh dưỡng món ăn. Đối với Thiên La học viện mà nói, bọn hắn có thể hay không thi đậu Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá trọng yếu, cái này đem quyết định Thiên La học viện là hay không có thể chọn phái đi lão sư tiến về trước Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng. Đồng thời, nếu như có thể ra một cái thậm chí là ba cái Sử Lai Khắc đệ tử của học viện, Thiên La học viện danh vọng sẽ có thật lớn tăng lên. Chuyên môn vì bọn họ mua thăng linh đài vào bàn khoán cũng đã chuẩn bị xong, bọn hắn sẽ trước hạn đi theo Quý Hồng Bân đặc huấn 10 ngày, sau đó hãy tiến vào thăng linh đài là tăng lên thực lực của mình mà cố gắng. Đấu La thế giới, dành riêng sân huấn luyện. Mở một cái dành riêng sân huấn luyện, mỗi cái giờ đồng hồ liền cần 5 miếng đấu la tệ, loại này tiền ảo tự ý nào đó bên trên mà nói thì thật so với đồng liên bang đều muốn đáng giá nhiều lắm. Mà lúc này, tại đây sân huấn luyện bên trong Quý Hồng Bân đứng ở một bên, mà bên kia đúng là Lam Hiên Vũ so sánh Tiền Lỗi, Lưu Phong ba người. Từ hôm nay trở đi ta đem đối với các ngươi tiến hành trong khi 10 ngày đặc huấn. Đặc huấn phương thức tương đối đơn giản, nhưng là tất nhiên hội cho các ngươi tương đối thống khổ. Ta yêu cầu các ngươi phải kiên trì đến một giây sau cùng. Hiểu chưa? Quý Hồng Bân trầm giọng nói ra. Lam Hiên Vũ ba người liếc nhau, trong nội tâm đều có một loại không quá hay cảm giác, kiên trì đến một giây sau cùng là có ý gì. Bách Vu Đại Ma Vương uy nghiêm, ba người ai cũng không dám hỏi. Quý Hồng Bân tiếp tục nói, vô luận là lúc tu luyện, vẫn còn là sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, chúng ta đều là một cái chỉnh thể. Tại đối mặt từ bên ngoài đến đồ vật lúc chúng ta đều tiếp nhận hoặc là bài xích. Lúc áp lực phủ xuống, mỗi người đều có chính mình kháng áp phương thức, vô luận là trên thân thể hay vẫn là trên tâm lý đều là như thế. Mà mỗi một lần áp lực sau khi giải trừ, đối kháng qua áp lực chúng ta đều sẽ có tiến bộ, như vậy tiếp theo lại đối mặt áp lực lúc là có thể rất tốt mà ứng đối. Cho nên mới đã có câu nói kia, gọi không người nào áp lực bay bổng. Bởi vậy, cho các ngươi đặc huấn, chính là muốn cho các ngươi thông qua đối kháng áp lực để kích thích bản thân tiềm năng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiền Lỗi đúng là vẫn còn nhịn không được hỏi, Quý lão sư, là dạng gì áp lực a? Quý Hồng Bân mắt ngậm thâm ý mà nhìn hắn một cái, các ngươi lập tức sẽ biết. Hắn vừa nói, một bên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc này hắn khoảng cách Lam Hiên Vũ ba người ước chừng có 10 mét, một bước này, bất quá bước ra nửa mét mà thôi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ trong lòng ba người đều, rồi đạp một chút, một loại nguyên tự chỗ sâu nhất trong đáy lòng sợ hãi tự nhiên sinh ra. Trong mắt bọn hắn, Quý Hồng Bân cả người giống như là đột nhiên bành trướng, tựa như không gì sánh kịp cực lớn uy áp phô thiên cái địa mà đến. Ba người cơ hồ là lập tức không thể hành động, tại đây trong tích tắc Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác như là về tới đối mặt thiện ác bán nhân mã thời điểm, áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, không chỉ là trên tinh thần, trên thân thể cũng là như thế. Thiên La trong học viện một mực truyền thuyết Quý Hồng Bân đúng học viện đệ nhất cường giả, có thể trên thực tế bọn hắn ai cũng không thấy được qua vị này quý lão sư ra tay. Ba người bọn họ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy quý lão sư ra tay, lúc cái kia cực lớn lực áp bách sinh ra thời điểm, ba người nhất thời chấn động. Bản thân hồn lực có ứng với kích phản ứng, huyết mạch chi lực cũng là như thế, có thể cái kia áp lực quá lớn, làm bọn hắn vô cùng thống khổ, có một loại thân thể lập tức muốn tan vỡ cảm giác. Lưu Phong cánh tay phải nóng lên, phát nhiệt, ngân nguyệt sói cánh tay phải hồn cốt tự hành hộ chủ. Hắn có thể tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một cây mạch máu đều ở đây loại áp bách bên trong co rút lại, có một loại toàn thân đều cung cấp máu chưa đủ cảm giác. Cùng Lam Hiên Vũ cho hắn hai loại lam ngân thảo tăng cường bạo thể cảm giác vừa vặn trái lại, bởi vì làm một cái đúng là muốn hướng bên ngoài, một cái là hướng vào phía trong. Quý Hồng Bân bước ra một bước nhỏ sau liền lù lù bất động, nguyên một đám hồn hoàn bắt đầu từ dưới chân hắn hướng lên bay lên. Tử sắc màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, tám cái trọn vẹn tám cái hồn hoàn tăng lên mà lên, vườn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Mà ở sau lưng của hắn, một cái thật lớn hắc ảnh tùy theo chậm rãi hiển hiện. Theo bóng đen kia biến lớn, Lam Hiên Vũ trong ba người tâm sợ hãi cũng đang nhanh chóng tăng cường, bọn hắn đều có một loại thân thể của mình tại áp bách bên trong sắp tan vỡ cảm giác. Nhưng cùng thân thể làm cho thừa nhận áp lực thật lớn so sánh với, nội tâm của bọn hắn càng là cực độ rung động. Bát hoàn ý vị như thế nào? Hồn đấu là cấp bậc cường giả A. Hơn nữa có 6 cái hồn hoàn đúng vạn năm cấp độ đấy. Đơn giản mà nói, nếu như lúc trước tại thêm khảo chúng đối mặt hắc ám ma hồ đúng rồi quý lão sư, chỉ sợ hắn 3 đến 2 lần xuống có thể đơn giản mà đem kia chế ngự. Ngoại trừ thực lực không rõ na na lão sư cùng Nhạc công tử bên ngoài, đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ nhìn thấy qua người mạnh nhất. Tại thừa nhận áp lực thật lớn đồng thời, Lam Hiên Vũ trong nội tâm suy nghĩ quý lão sư có hay không có thể như Nhạc công tử như vậy ở trong không gian đánh tan chiến hạm. Chính mình quay đầu lại nhất định phải hỏi một chút. Ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm thân thể của hắn liền muốn không chịu nổi rồi. Cái loại này lực áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, trước hết nhất muốn tan vỡ đúng rồi tiền lỗi, bởi vì năng lực của hắn chủ yếu là triệu hoán, bản thân cũng không chuẩn bị cái gì sức chiến đấu, chỉ có thể bằng vào hồn lực cùng tinh thần lực chọi cứng. Tinh thần mặt còn dễ nói, nhưng hắn hồn lực tu vi cũng không cao, tố chất thân thể cũng quá bình thường, ở đâu có thể gánh vác được a. Miệng của hắn mũi bắt đầu chảy máu, thân thể đang run rẩy bên trong muốn tê liệt ngã xuống. Lưu Phong bởi vì hơn nhiều một cây cánh tay phải cốt, tình huống so với tiền lỗi đỡ một ít, nhưng hắn đúng mẫn công hệ hồn sư, tố chất thân thể đồng dạng không đủ mạnh. Chương 207 áp bách dưới phát triển. Chỉ có Lam Hiên Vũ tình huống tốt nhất, hắn có song sinh vũ hồn cùng vượt xa thường nhân tố chất thân thể, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Có áp bách thì có phản kháng, tựa như trận đánh lúc trước hắc ám ma hồ sợ hãi gào thét, lúc sợ hãi cùng áp lực đạt tới cực điểm thời điểm, Lam Hiên Vũ ngực bên trong vàng bạc vòng xoáy lập tức kịch liệt xoay tròn, một tiếng long ngâm thốt ra. Tại sục sôi long ngâm âm thanh, cái kia đập vào mặt áp lực bị Lam Hiên Vũ miễn cưỡng ngăn trở trong nháy mắt, hắn dọn ra tay, huy động tay phải, hai cây kim văn lam ngân thảo nhanh chóng bay ra, phân biệt quấn quanh tại tiền lỗi cùng Lưu Phong bên hông, huyết mạch chi lực rót vào, làm hai người tinh thần chấn động, miễn cưỡng đứng thẳng. Ở đằng kia cực lớn lực áp bách phía dưới, ba người lại miễn cưỡng một lần nữa đứng vững, tất cả đều cắn chặt răng rời đi chống cự. Quý Hồng Bân trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn võ hồn đầu lần nữa khí thế, lúc trước hắn có thể được Sử Lai Khắc học viện chọn chúng, dù là chẳng qua là ngoại viện đệ tử cũng nhất định với hắn chỗ hơn người. Hắn nguyên vốn định vừa lên trở lại tự lấy uy áp làm ba người tan vỡ, để cho bọn họ chính thức cảm thụ một chút đối mặt đỉnh cấp cường giả lúc áp bách đến cỡ nào mãnh liệt, sau đó khi bọn hắn phục sinh sau lại dần dần tăng áp lại để cho tiềm năng của bọn hắn tại dưới áp lực bị kích phát. Hắn không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ rõ ràng có thể tại áp lực của mình sau miễn cưỡng phản kháng, còn phóng xuất ra rồi võ hồn là hai người khác tăng cường, trong khoảng thời gian ngắn lại chặn phần này áp lực. Khó trách bọn hắn có thể tại hải tuyển cùng tuyển chọn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, quả nhiên là có bọn hắn ưu thế của mình chỗ. Quý Hồng Bân ít thấy mà lộ ra vẻ mỉm cười, chẳng qua là hắn nụ cười trên mặt lúc này ở Lam Hiên Vũ ba người trong mắt nhưng là lạnh như vậy khóc. Nháy mắt sau đó, Quý Hồng Bân sau lưng hắc ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng, đó là một cái thân cao vượt qua 10 mét, hình thể khổng lồ mà cường tráng nhân loại bộ dáng hắc ảnh. Hắn ăn mặc đen gì như mực áo giáp, đã liền bộ mặt cũng đều mũ nổi nón trụ mặt giáp bao trùm phía dưới, trong tay nắm một cái khác cực lớn trường thương. Quý Hồng Bân chân phải một đập lập tức oành, một tiếng, phía sau hắn cái kia đen kịt thân ảnh trên người ngọn lửa tím bốc lên. Khí tức kinh khủng lập tức bộc phát, đó là một loại khó có thể hình dung mãnh liệt cảm giác sợ hãi, phô thiên cái địa uy áp trong khoảnh khắc nghiền ép mà đến. Lam Hiên Vũ ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn, sau đó lại đồng thời thất khiếu phun máu, oành, một tiếng toàn bộ nổ là bột mịn. Quý Hồng Bân nhìn xem Lam Hiên Vũ ba người bị chính mình uy áp đập vụt, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Đại Ma Vương, danh xưng không chỉ có đến từ đệ tử, đồng thời cũng tới từ các sư phụ, lúc ban đầu cái này danh xưng chính là từ chính thức hiểu rõ người của hắn trong miệng truyền đi đấy. Hắn võ hồn đúng sợ hãi kỵ sĩ. Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy, kỳ thật có lẽ xem như tà võ hồn tồn tại. Chẳng qua là hắn cái này võ hồn dùng vào việc chính thức thì đang tại Sử Lai Khắc học viện dạy bảo xuống, chẳng những không có trở nên tà ác hơn nữa, trái lại để cho hắn dưỡng thành rồi ngay thẳng vô cùng tính cách. Ngân Tiên Phàm như vậy kiêu ngạo, ở trước mặt hắn lại không thể làm gì, tự nhiên không chỉ là bởi vì tính tình của hắn, càng là vì kỳ thật thực lực. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có bát hoàn, có thể trên thực tế, lực chiến đấu của hắn tuyệt không kém hơn bình thường phong hào đấu la. Hắn thế nhưng là đến từ Sử Lai Khắc học viện A. Vừa mới lần này cũng chẳng qua là hắn thực lực cường đại một góc của băng sơn mà thôi. Lúc Lam Hiên Vũ ba người tại sân huấn luyện bên ngoài phục sinh thời điểm, bọn hắn đều vẫn còn trố mắt trạng thái. Đó là một loại hoàn toàn ngây người cảm giác, dường như trong cơ thể tế bào đã triệt để ngưng trệ. Thân thể bị uy áp đập vụn là cái gì cảm thụ? Dù là tại thế giới giả tưởng bên trong cảm nhận sâu sắc rất thấp, cái kia cũng tuyệt không phải một loại tuyệt vời trải qua. Giống như là có xe lưu từ trên người đè nát chướng ngại vật tựa như, sau đó bản thân hết thảy sẽ theo chi hỏng mất. Lam Hiên Vũ cảm thụ cùng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lại có chỗ bất đồng. Trong khoảnh khắc đó, tại hoàn toàn không thể chống cự dưới tình huống, hắn cảm nhận được thân thể của mình dường như co rút lại, hoàn toàn hướng vào phía trong co rút lại, hình như là lập tức sáp nhập vào bộ ngực mình hạch tâm bên trong cái kia một điểm hào quang bảy màu bên trong tựa như. Nháy mắt sau đó, thống khổ biến mất, thân thể ở chỗ này phục sinh thời điểm, hoặc như là hết thảy đều từ cái kia hào quang bảy màu bên trong giãn ra, lần nữa mới xuất hiện ở chỗ này. Đây là một loại như thế nào cảm giác a? Lam Hiên Vũ sinh lòng nghi hoặc. Đây là ở thế giới giả tưởng ở bên trong, phục sinh thật là bình thường, thế nhưng là chính mình vừa mới cảm giác vậy là cái gì đây? Hơn nữa còn có một loại phá rồi lại lập cảm giác, trong cơ thể vàng bạc song sắc huyết mạch rõ ràng đều có chút dao động, lẫn nhau xung đột, hắn dùng ý chí lực lượng cưỡng ép rời đi áp chế, cái này mới dần dần bình phục lại. Mà cái kia vòng xoáy nơi trọng yếu, cái kia một điểm hào quang bảy màu, dường như mờ đi vài phần. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái kia cũng không phải bản nguyên có chỗ tiêu hao, mà là trong đó có cái gì năng lượng bị tiêu hao, đang tại thông qua hấp thu huyết mạch của mình chi lực dần dần khôi phục hướng phía lúc trước trạng thái tốt nhất khôi phục. Đây đều là tối tăm bên trong một loại cảm giác, ngay cả Lam Hiên Vũ mình cũng nói không rõ, cuối cùng là chân thật còn là mình sinh ra ảo giác, nhưng loại cảm giác này thật sâu khắc ở lòng hắn đầu, lại để cho hắn trong lòng có khắc sâu trí nhớ. Lại đến... Quý Hồng Bân lặng yên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chẳng qua là vẫy tay một cái, ba người cũng một lần nữa theo sau hắn cùng một chỗ bị truyền đưa đến sân huấn luyện bên trong. Lần này hắn ngay cả lời nói cũng không có nói, khí thế trực tiếp hướng ba người áp bách mà đi. Nhưng cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với cái này rõ ràng trở nên nhu hòa một ít, ít nhất không phải vừa lên trở lại liền uy áp toàn bộ triển khai, làm bọn hắn nhanh chóng hỏng mất. Tại dưới áp lực ba người biểu lộ đều trở nên phong phú, riêng phần mình phóng thích hồn lực, phóng thích võ hồn. Lam Hiên Vũ vì bọn họ tăng cường, ba người đau khổ ngăn cản. Lúc trước cái kia một chút quả thực đúng để cho bọn họ trong nội tâm sinh ra bóng ma, bọn hắn thậm chí đều không rõ quý lão sư võ hồn là cái gì. Cái loại này bị nghiền ép cảm giác thật là đáng sợ, thay đổi bất luận kẻ nào đều tuyệt không muốn lại tiếp nhận một lần, cho nên bọn hắn tại chống cự thời điểm hoàn toàn là đem hết toàn lực trở lại đối kháng, trong lúc nhất thời, ba người đúng chán nổi gân xanh lên. Mà cái này cũng chính là Quý Hồng Bân hy vọng thấy. Sau đó Lam Hiên Vũ ba người liền cảm nhận được ngồi xe cáp treo cảm giác. Quý Hồng Bân bắn ra khí thế tự yếu trở nên mạnh mẽ, mà lúc thân thể của bọn hắn gần như tan vỡ ngăn cản không nổi thời điểm, cái kia khí thế lại đột nhiên yếu bớt để cho bọn họ có thể buông lỏng một hơi. Trong cơ thể của bọn họ khí huyết chấn động lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, hồn lực cũng là như thế. Chờ bọn hắn thật vất vả điều chỉnh xong một ít cho rằng có thể buông lỏng một hơi thời điểm, cái kia khí thế lại đột nhiên tăng cường, rất nhanh lại đem bọn họ tới gần cực hạn, thật sự là dày vò đến bọn hắn khổ cực vô cùng. Quý Hồng Bân cũng chỉ đúng đứng ở nơi đó, cũng đã hóa thân thành không gì làm không được khủng bố đại ma vương, làm ba người thiếu niên chuẩn bị được tra tấn. Ba người thậm chí cũng không biết về sau là thế nào quay về ký túc xá, trên tinh thần mỏi mệt rời đi mô phỏng khoang thuyền sau cũng không có khôi phục. Bọn hắn tỉnh ngủ về sau, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đại não càng như là bị kim đâm thống khổ. Sau đó bọn hắn nghênh đón đúng rồi ngừng lại một chút từ thiên tài địa bảo xào nấu bữa tiệc lớn. Ăn xong bữa tiệc lớn, bọn hắn cuối cùng thư thái một ít liền lại bị Quý Hồng Bân mang đi tiến vào mô phỏng khoang thuyền. Như thế tuần hoàn. Dù sao ba người đều có một loại cảm giác này 10 ngày quả thực là như là sinh hoạt tại trong địa ngục. Bọn hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ Quý Hồng Bân đã từng nói qua, tại trong vũ trụ vận chuyển thời điểm chính là bọn họ nghỉ ngơi khôi phục thời điểm. 10 ngày sau, nghỉ ngơi 2 ngày. Đối với Lam Hiên Vũ ba người mà nói, cái này nghỉ ngơi 2 ngày trên thực tế chính là mê man 2 ngày mà thôi. Chờ bọn hắn cuối cùng khôi phục một ít đã bị Mục Trọng Thiên tự mình đưa đến ở vào Thiên La trong thành thị một chỗ. Đó là một tòa tháp cao, một tòa nguy nga tháp cao. Từ bên ngoài nhìn lại chừng 9 tầng tứ tứ phương phương, chiếm diện tích thật lớn, chung quanh có một lớn vòng xinh đẹp xanh hóa mang, đem nó vây vào giữa. Đúng vậy, đây chính là truyền linh tháp, đúng Lam Hiên Vũ chỉ nghe nói qua còn chưa có đều chưa từng tới địa phương. Chương 208 Thăng Linh Đài. Bình thường mà nói, hồn sư tu vi tăng lên gặp được bình cảnh về sau cần dung hợp hồn linh, sau đó từ hồn linh trên người dung hợp hồn hoàn. Một cái hồn linh có thể kèm theo một cái thậm chí là nhiều hồn hoàn. Mà truyền linh tháp chính là thu hoạch hồn linh địa phương. Bọn hắn mô phỏng hồn thú năng lực chế tạo hồn linh. Đây cũng là nhân loại có thể cùng hồn thú chung sống hòa bình chỗ căn bản, nhân loại không hề cần săn giết hồn thú trở lại tăng cường bản thân thực lực. Chẳng qua là đối với Lam Hiên Vũ mà nói, nơi đây cực kỳ lạ lẫm, bởi vì hắn căn bản cũng không có dung hợp qua bất luận cái gì hồn linh. Hắn hồn hoàn đều là tự nhiên mà vậy sinh ra. Bởi vậy, hắn còn đúng lần đầu tiên tới truyền linh tháp cái chỗ này. Ba trong tay người đều cầm lấy một cái thẻ, đây là truyền linh tháp bên trong thăng linh đài vào bàn vé vào cửa. Dựa vào một tấm chỉ có thể vào nhập một lần. Thăng linh đài đúng cái dạng gì địa phương đây? Cái này cùng bọn họ lúc trước đang chọn rút thi đấu bên trong rèn luyện địa phương có điểm giống. Thăng linh đài bên trong mô phỏng cũng là hồn thú rừng rậm bộ dạng, hơn nữa bên trong có đại lượng hồn thú. Những hồn thú này trên người là có năng lượng, đem đánh chết có thể đạt được một bộ phận năng lượng dung nhập bản thân, dung nhập hồn hoàn bên trong. Nói cách khác, nếu như ngươi có đúng 10 năm hồn hoàn ở bên trong săn giết đầy đủ hồn thú, cái kia hồn hoàn thì có thể đề thăng làm 100 năm hồn hoàn, dùng cái này suy ra. Hồn cốt cũng là như thế, đồng dạng có thể hấp thu bên trong năng lượng. Mà thăng linh đài có thể tiếp tục sử dụng là vì truyền linh tháp tiêu phí lực lượng khổng lồ đem từ bên ngoài đến năng lượng sáp nhập vào trong đó, bên trong thậm chí còn bao hàm một ít không gian pháp tắc huyền bí, cụ thể là cái gì chính là truyền linh tháp cao nhất cơ mật rồi. Hàng năm chỉ có rất ít vắng người có thể thông qua vé vào cửa tiến vào trong đó, cho nên có thể nghĩ cái này phiếu vé đến cỡ nào chân quý. Trong đó một tấm đúng Lam Hiên Vũ ba người lúc trước đạt được phần thưởng, mặt khác hai chương thì là học viện hoa số tiền lớn mua được, chính là vì để cho bọn họ trước khi đến Sử Lai Khắc học viện tham gia thi vòng 2 lúc trước có thể lại thêm mạnh mẽ một chút thực lực của mình. Mục Trọng Thiên mang theo ba người tiến vào truyền linh tháp phía dưới 2 tầng là đúng tất cả công chúng cởi mở, nhất là đối với hồn sư cởi mở, ở chỗ này có thể mua sắm hồn linh. Nếu như mua sắm quý hiếm hồn linh còn có thể tiến vào tầng cao hơn. Một tầng đại sảnh đúng rộng lớn hình bát giác, lắp đặt thiết bị tài liệu dùng vật liệu bằng đá làm chủ, đỉnh có màu sắc rực rỡ bích họa, phía trên vẽ lấy đúng rồi các loại hồn thú, hơn nữa rõ ràng cho thấy có chủ đề câu chuyện. Lam Hiên Vũ nhận ra, lúc này nơi đây câu chuyện giảng thuật đúng rồi một tòa cổ đại thành thị đang tại bị ngàn vạn hồn thú bôn tập công kích. Tại thời đại kia, loại tình huống này có lẽ được xưng là thú triều. Khiến người chú mục nhất chính là trời không trung bay lượn một cái cực lớn hắc long, nó có kim sắc đôi mắt, tất cả hồn thú chính là tại dưới sự chỉ huy của nó hướng nhân loại thành thị khởi xướng trùng kích đấy. Mà ở cái kia trên tường thành, nhiều người nhiều nhân loại hồn sư phóng thích ra các loại hồn kỹ, ngăn cản hồn thú trùng kích. Cái kia rộng rãi tráng lệ tình cảnh tại bích họa bên trên hoàn toàn hiện ra rồi đi ra, làm cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không là lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên sẽ không quá kinh ngạc, mà Lam Hiên Vũ lại bị thật sâu rung động. Tại đã bị rung động đồng thời, trong lòng của hắn còn có một loại khác thường tâm tình, dường như cái kia chỉ huy ngàn vạn hồn thú hẳn là mình mới đúng. Có lẽ chính mình trời sinh đã nghĩ làm một gã quan chỉ huy A, cho nên mới phải lựa chọn tinh tế hệ chỉ huy. Lam Hiên Vũ trong nội tâm nghĩ như thế lấy. Mục Trọng Thiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ vẫn đang ngó chừng nóc phòng bích họa nhìn, mỉm cười nói, cái này bích họa biểu hiện đại khái là hơn 2 vạn năm trước tại mẫu tinh lên tú triều công kích chúng ta nhân loại thành thị cảnh tượng. Lúc kia chúng ta hồn đạo khí mới vừa vặn bị phát minh ra, còn chưa đủ cường đại. Hồn thú có lẽ là đã cảm nhận được nguy cơ cho nên mới phải như thế liều lĩnh mà công kích chúng ta, ý đồ suy yếu chúng ta. đáng tiếc cuối cùng chúng vẫn bị thất bại. Thế cho nên ở phía sau trở lại một đoạn thời gian rất dài bên trong hồn thú không gian sinh tồn dần dần bị chúng ta áp xúc, thậm chí một lần gần như diệt vong. Truyền linh tháp đem lúc này đây thành bích họa chính là muốn để cho chúng ta hiểu cùng hồn thú chung sống hòa bình ý nghĩa. Chúng cũng đồng dạng là mẫu tinh một bộ phận. Khi chúng ta đầy đủ cường đại, lại không cần lo lắng chúng mang đến nguy hại lúc thì càng có lẽ cùng những giống này chung sống hòa bình. Năm đó truyền linh tháp người sáng lập cũng là bởi vì này mà phát minh rồi hồn linh. Ân, Lam Hiên Vũ nổi vội vàng gật đầu. Đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, các ngươi tại thăng linh đài bên trong kiên trì thời gian càng dài, đối với các ngươi càng có lợi. Mục Trọng Thiên khẽ cười nói. Khoảng cách tiến về trước Sử Lai Khắc học viện phi thuyền vũ trụ cất cánh, còn có 8 ngày thời gian. Này thời gian tương đối mà nói thật là đầy đủ, nhưng học viện tự nhiên là hy vọng Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể tại thăng linh đài chi trong kiên trì được càng lâu, lại để cho cái này 3 tấm vé vào cửa phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mục Trọng Thiên mang theo bọn hắn hướng thang máy phương hướng đi đến, đúng lúc này, một tiếng kinh nghi vang lên, Lam Hiên Vũ. Cái thanh âm này tương đối lạ lẫm, lại chuẩn xác mà gọi ra Lam Hiên Vũ danh tự, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy có 4 người cũng vừa đi vào truyền linh tháp đại sảnh. 4 người này bên trong có 3 cái đúng Lam Hiên Vũ biết. Nhìn thấy bọn hắn, Lam Hiên Vũ tiền lỗi cùng Lưu Phong trên mặt cũng đều nhiều thêm vài phần vẻ quái dị. Ngoại trừ một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân không biết bên ngoài, 3 người khác có thể là người quen, hơn nữa là bị Lam Hiên Vũ vũng hố rất thảm người quen, không phải là đến từ Lăng Thiên Học Viện Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy 3 người sao? Chẳng qua là bọn hắn không phải có lẽ tại Lăng Thiên Đại Lục bên kia sao? Như thế nào chạy đến Mặc Lam Đại Lục tới bên này, trả lại rồi Thiên La Thành? Chẳng lẽ nói bọn họ là trở lại Hưng Sư vấn tội hay sao? Mục Trọng Thiên không biết 3 người này, nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, đây là tuyển chọn thi đấu tên thứ 2, Băng Thiên Lương cùng hắn đoàn đội. Chính là cái tứ hoàn đấy. Mục Trọng Thiên lập tức hiểu được, trong nội tâm cũng sinh ra cùng Lam Hiên Vũ đồng dạng nghi hoặc, vì cái gì Băng Thiên Lương một tổ 3 người hội lại tới đây. Bọn hắn hẳn là từ Lăng Thiên Thành bên kia trực tiếp xuất phát đó a. Thiên La Tinh có 2 phiến đại lục, cũng có 2 tòa lớn nhất thành thị, chính là Thiên La Thành cùng Lăng Thiên Thành. Cái này 2 tòa thành thị đều cũng có du hành vũ trụ trung tâm, nói cách khác Băng Thiên Lương bọn họ là có thể trực tiếp từ Lăng Thiên Thành bay về phía mẫu tinh, căn bản không cần phải Thiên La Thành bên này. Như vậy bọn hắn chuyến này lại là vì cái gì? Nhưng lại đã đến truyền linh tháp. Đụng phải các ngươi vừa vặn. Băng Thiên Lương bước nhanh đi lên trước, sắc mặt của hắn nhìn qua thập phần bình thản, giống như có lẽ đã quên đang chọn rút thi đấu bên trong bị Lam Hiên Vũ vũng hố sự tình. Lam Hiên Vũ hướng hắn gật đầu chào ngươi. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt đều lộ ra có chút quái dị, bọn hắn có thể không quên được đang chọn rút thi đấu bên trong bị Lam Hiên Vũ vũng hố từng màn a. Lam Hiên Vũ một phương rõ ràng chỉ có 3-4 người, lại vũng hố thảm rồi phe mình bên này 9 người 3 cái tiểu tổ cùng với khác học viện một tiểu tổ, để cho bọn họ bên này cuối cùng chỉ còn lại có Băng Thiên Lương một người. Xin chào, ở chỗ này đụng phải các ngươi vừa vặn. Ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện? Ta vốn định đi trước thăng linh đài, xuất phát thời điểm sẽ tìm ngươi, nếu như hiện tại đụng phải, lại vừa vặn với ngươi nói chuyện. Các ngươi sẽ không cũng là muốn đi thăng linh đài a? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, chính là như vậy trùng hợp. Các ngươi chuyên môn tới tìm chúng ta. Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chuyên môn tới tìm ngươi. Yên tâm, chúng ta không phải đến báo thù, dù sao đó là tuyển chọn thi đấu. Lam Hiên Vũ nhún vai, đoán được các ngươi cũng đều ra biên rồi, không có gì kẻ thù có thể báo đấy. Tối đa cũng chính là Sử Lai Khắc học viện thi vòng 2 gặp. Băng Thiên Lương nhìn xem Lam Hiên Vũ cái kia xinh đẹp mặt ôn hòa thần sắc, đột nhiên có một loại muốn đi lên cho hắn một quyền xúc động. Gia hỏa này luôn nhìn qua có chút người vô tội, có thể tính kế lên người đến, được kêu là một cái nham hiểm. Mình ở tuyển chọn thi đấu chấm dứt lúc trước thật sự thiếu chút nữa bị hắn khí chết rồi. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ tức giận như vậy qua.